Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, phần 269. Chu Trạch Giai là tin tưởng trước mắt Trịnh Nghiên Nghiên, từ một người chữ viết, là có thể đủ nhìn ra tới người này là một cái thế nào người. Trịnh Nghiên Nghiên thực rõ ràng là một cái mềm lòng nghiêm túc tiểu cô nương. Lúc này Trịnh Nghiên Nghiên quả thực là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn sự tình. Hắn thế nhưng nói cho chính mình. Trịnh Nghiên Nghiên nhớ tới cái kia xinh đẹp nữ nhân. Kỳ thật nàng là gặp qua. Lúc ấy cái kia xinh đẹp nữ nhân đưa Chu Trạch Giai tới trường học bên này. Còn khiến cho rất lớn thảo luận. Nàng không phải người mẫu thân. Trịnh Nghiên Nghiên chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp được chuyện như vậy. Lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể đủ ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Không biết nên như thế nào trợ giúp đối phương. Đúng vậy, nàng không chỉ có không phải mẫu thân của ta. Hơn nữa ta mấy ngày này khôi phục chính mình khi còn nhỏ ký ức lúc sau. Mới biết được lúc ấy ta cùng ba mẹ ở công viên giải trí chơi. Chính là nữ nhân này đem ta mang đi. Nếu thật sự lại nói tiếp. Nàng hẳn là lừa bán ta người. Nghiên Nghiên, người biết ta học ngoại trú sự tình đi. Chính là bởi vì nữ nhân này lúc nào cũng muốn giám thị ta. Không cho phép ta trọ ở trường. Cho nên chuyện này, ta chỉ có thể đủ tìm ngươi hỗ trợ. Hy vọng ngươi có thể đem chuyện của ta nói cho phụ thân ngươi. Giúp ta liên hệ một chút người nhà của ta, Chu Trạch Giai không tính toán buông tha Hạ Hân Nguyệt. Hiện giờ Chu gia người còn không biết ở nơi nào, thế giới lớn như vậy, tìm nói như vậy xa, hắn chỉ có thể đủ mượn dùng cảnh sát, kỳ thật Chu Trạch Giai cũng có thể dùng chính mình hacker kỹ thuật tìm được thân sinh cha mẹ. Bất quá hắn không tính toán làm như vậy, hắn cần thiết muốn cho cảnh sát tham gia điều tra, nói như vậy, Hạ Hân Nguyệt mới có thể đủ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Nàng năm đó đem chính mình ôm đi sự tình, cũng đã là lừa bán dân cư, phạm pháp hành vi, Trịnh Nghiên Nghiên lúc này cũng hiểu rõ. Nói cách khác Chu Trạch Giai khi còn nhỏ phát sốt mất đi về thân sinh cha mẹ ký ức. Kết quả trong khoảng thời gian này khôi phục, kết quả phát hiện chính mình hiện tại mẫu thân thế nhưng là bắt cóc chính mình người. Này quả thực là làm Trịnh Nghiên Nghiên cảm thấy phát rồ. Ta nhất định sẽ nói cho ta ba ba, làm ta ba ba mau chóng điều tra chuyện này. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia ra ở nơi nào sao? Bởi vì có một cái cục trưởng ba ba, Trịnh Nghiên Nghiên cũng gặp qua không ít án tông, về lừa bán dân cư án kiện, kỳ thật cuối cùng rất nhiều hài tử đều tìm không thấy chính mình ra. Không phải trong nhà từ bỏ tìm người, chính là hài tử quên mất đã từng cha mẹ. Hiện tại nhìn Chu Trạch Giai, Trịnh Nghiên Nghiên chỉ cảm thấy đối phương đáng thương cực kỳ. Đây là ta ba ba cùng mụ mụ tên, cùng với ta trước kia ra, làm ơn ngươi, chuyện này làm ngươi ba ba ngầm điều tra. Nếu không có kết quả liền tính, Chu Trạch Giai không xác định Trịnh Nghiên Nghiên có thể hay không. Làm phụ thân hắn điều tra chuyện này, cho nên cũng là chưa cho đối phương áp lực quá lớn. Trịnh Nghiên Nghiên tiếp nhận tờ giấy, thấy được Chu Trạch Giai phụ thân tên gọi là Chu Sâm, mẫu thân gọi là Bạch Tư Thuần, thật cẩn thận đem tờ giấy điệp lên, đặt ở chính mình trong túi. Trạch Giai, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho ba ba nhất định sẽ đi giúp ngươi tìm được thân sinh cha mẹ. Trịnh Nghiên Nghiên vẻ mặt kiên định, nghiêm túc đôi mắt nhỏ làm Chu Trạch Giai nở nụ cười. Hảo, cảm ơn ngươi, Nghiên Nghiên, hai người lại nói trong chốc lát lúc sau. Sắp đi học, cùng nhau về tới phòng học, Chu Trạch Giai hy vọng, cảnh sát bên này có thể điều tra đến chính mình thân sinh cha mẹ. Rốt cuộc, Chu phụ cùng Chu mẫu nhưng đều là không có từ bỏ tìm hắn. Chỉ cần ở cảnh sát bên kia tìm kiếm lập hồ sơ, nhất định là có thể đủ tìm được. Buổi chiều tan học lúc sau. Chu Trạch Giai cùng đồng học cùng đi võng đi, kia phú nhị đại đồng học vừa thấy đến chính mình tài khoản thật sự thượng kim cương. Hơn nữa đem đem đều là MVP, quả thực là đối Chu Trạch Giai sùng bái không được, trực tiếp cấp Chu Trạch Giai 1.000 khối, sau đó còn muốn cho Chu Trạch Giai giúp hắn thượng vương giả. Chu Trạch Giai yêu cầu tiền, cũng không khách khí, tiếp này đơn sinh ý, không có biện pháp, hiện tại Chu Trạch Giai chẳng những trên người không có tiền. Hơn nữa không thân phận chứng, loại tình huống này liền tính là Chu Trạch Giai có vô số kiếm tiền phương pháp. Cũng không có biện pháp thực hành, chỉ có thể thay người chơi chơi game không cần thân phận chứng, đến nỗi vì cái gì vị thành niên có thể tiến võng đi. Vâng, cái này võng đi là phú nhị đại cựu cựu khai, bọn họ vẫn luôn là trực tiếp tới phòng, cùng nhà mình không có gì khác nhau. Vài người đánh mấy cái trò chơi lúc sau, phú nhị đại đồng học, cũng chính là Mạnh Dương mới ôm Chu Trạch Giai cổ nói. A Giai, ta thật sự rất tò mò, mẹ ngươi thật là mẹ ngươi sao? Nàng như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, như thế nào cũng không giống như là có thể sinh ra ngươi lớn như vậy nhi tử a. Nam hài tử chi gian đại khái đều là không gì kiêng kỵ. Cho nên loại này lời nói cũng có thể đủ trộm hỏi ra tới. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không phải thân mụ, đem hứa nguyện người không đến 16 tuổi quải lên giường. Có thể là thân mụ sao? Hơn nữa chờ hứa nguyện người vào đại học lúc sau, nàng liền trực tiếp làm hứa nguyện người đối ngoại nhân nói nàng là hứa nguyện người bạn gái. Quả thực là vô sỉ cực kỳ. Không phải thân, ta có thân ba mẹ, cấp đối phương như vậy một cái trả lời. Mặt khác không nói nhiều, trò chơi lại bắt đầu, Mạnh Dương cũng quên mất cái này đề tài, bắt đầu kịch liệt chơi game, đến nỗi ở nhà, Hạ Hân Nguyệt về đến nhà, phát hiện Chu Trạch Giai còn không có về nhà, vội vàng lấy ra di động cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Kết quả đánh mấy cái điện thoại cũng không ai tiếp. Càng là hoảng loạn không được, nhớ tới chính mình trộm nhớ kỹ nhi tử bạn tốt điện thoại. Một đám đánh qua đi, trong đó một cái vừa vặn liền cùng Chu Trạch Giai ở chơi game. Nhìn đến này điện thoại lúc sau, cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn kỹ, này không phải Chu Trạch Giai con mẹ nó số điện thoại sao? A Giai, mẹ ngươi cho ta gọi điện thoại, ngươi nói tiếp không tiếp. Chu Trạch Giai nghe được lời này. Thành thạo giết chết địch quân anh hùng, xoay đầu lạnh nhạt mặt nói. Con tưởng ta mang ngươi thượng phân liền đóng di động, Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ làm Hạ Hân. Nguyệt tìm được chính mình, tưởng tượng đến trở về lúc sau muốn cùng nữ nhân kia ở chung một phòng. Chu Trạch Giai liền không quá tưởng về nhà, còn không bằng ở chỗ này chơi game. Kia tiểu hài nhi nghe được A Giai nói, chạy nhanh đem điện thoại tắt máy. Còn dơ lên cấp Chu Trạch Giai C Monster, đại thần tương đương mau mang tiểu đệ thượng phân A tương đương, chương 497. Dưỡng cái hai tử đương lão công bốn ở võng đi chơi game Chu Trạch Giai cũng không có ngốc bao lâu. Liền ở Hạ Hân Nguyệt sốt ruột muốn báo nguy thời điểm. Chu Trạch Giai buổi tối 9 giờ về nhà, một mở cửa liền thấy được trong đại sảnh mặt ngồi ở trên sofa Hạ Hân Nguyệt. Hạ Hân Nguyệt có thể liên hệ người đều liên hệ, phát hiện chính là tìm không thấy Chu Trạch Giai, đều phải điên rồi, lúc này nhìn đến nhà mình nhi tử từ ngoài cửa tiến vào. Trực tiếp liền đứng dậy hướng tới Chu Trạch Giai nhào tới. Ôm chặt Chu Trạch Giai, ngươi đi đâu, lo lắng chết ta tương đương kia nhão dính dính khẩu khí. Thật sự là không giống như là một cái mẫu thân đối một cái hai tử. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy hắn nhẫn nại lực lại lần nữa đã chịu khiêu chiến. Vươn tay đem đối phương từ chính mình trên người đẩy ra. Ta chính là đi tiệm nét đánh một lát trò chơi. Ngươi dùng đến bộ dáng này sao? Nói cởi giày, thay dép lê, lúc sau tùy ý đem cặp sách ném vào trên sofa. Ngồi ở trên sofa, trong nhà cũng có máy tính. Ngươi vì cái gì không ở nhà chơi? Ăn cơm không, hơn nữa cũng chưa cho ta gọi điện thoại, có biết hay không mụ mụ muốn lo lắng gần chết, Hạ Hân Nguyệt vừa nói, kia trên mặt một bộ khổ sở yêu thương bộ dáng. Nếu là trước đây hứa nguyện người, khẳng định sẽ lập tức nhận sai. Sau đó hống nàng, chính là Chu Trạch Giai lại sẽ không. Nhìn nàng ra vẻ tiểu nữ nhân tư thái bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, võng đi chơi máy tính càng thêm có không khí. Hơn nữa ta cùng ta đồng học cùng nhau, ngươi lo lắng cái gì a? Lại không phải không trở lại. Như là một cái trung nhị bệnh tiểu tử, phảng phất tới rồi phản nghịch kỳ giống nhau. Hạ Hân Nguyệt nghe được lời này sắc mặt biến đổi, bất quá nhớ tới phía trước Chu Trạch Giai đều vẫn luôn thực nghe lời. Nghĩ lại mà lão sư lời nói, chỉ cảm thấy, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đã tới chậm thanh xuân phản nghịch kỳ. Nghĩ đến lão sư nói ở cái này giai đoạn ngươi càng là không cho đối phương làm cái gì. Đối phương liền một hai phải làm cái gì, làm Hạ Hân Nguyệt áp xuống trong lòng lửa giận nói. Vậy ngươi về sau nếu không trở về nhà nói, trước tiên gọi điện thoại nói cho mụ mụ được không? Bằng không mụ mụ sẽ lo lắng, nói an vị ở Chu Trạch Giai bên cạnh. Thậm chí tưởng hướng Chu Trạch Giai trên người dựa, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không làm đối phương thực hiện được. Đứng dậy hướng tới uống nước cơ đi qua. Mở ra uống nước cơ chốt mở, đã biết, cả ngày có phiền hay không? Ta lớn như vậy người, còn có thể ném, không quay đầu lại xem Hạ Hân Nguyệt. Chu Trạch Giai không biết lúc này Hạ Hân Nguyệt vuốt hắn vừa mới đã làm địa phương vẻ mặt oán trách. Nàng lo lắng cả đêm, liền muốn cùng Chu Trạch Giai nói trong lòng lời nói. Lại phát hiện Chu Trạch Giai hoàn toàn không để ý tới nàng. Quả thực là làm nàng tức giận đến muốn mệnh. Hảo, ta không nói, ngươi ăn cơm không? Không ăn nói, ta cho ngươi là money, liền tính là khó chịu. Chính là Hạ Hân Nguyệt vẫn là đau lòng Chu Trạch Giai. Lo lắng Chu Trạch Giai có hay không ăn cơm money, ta đã ăn qua. Không ăn, Chu Trạch Giai lại mở ra tivi. Hắn nói làm Hạ Hân Nguyệt càng là khó chịu. Chính mình lo lắng cả đêm còn không có ăn cơm đâu. Kết quả đứa nhỏ này liền hỏi chính mình đều không hỏi một chút. Kỳ thật hiện tại Chu Trạch Giai thật là một cái đầu hai cái đại. Vừa nhớ tới đợi chút buồn ngủ, liền phiền thật sự, nữ nhân này hành động quả thực là làm hắn vô pháp tiếp thu. Thủy khai, Chu Trạch Giai cấp chính mình lộng một chén nước, uống lên mấy khẩu lúc sau đặt ở trên bàn, an tĩnh xem tivi. Trên thực tế là suy nghĩ hôm nay buổi tối nên như thế nào vượt qua. Kết quả chính, nhìn TV đâu, liền nhìn đến chính mình bên người Hạ Hân Nguyệt cầm lấy chính mình cái ly liền uống lên mấy ngụm. Nước, này nháy mắt Chu Trạch Giai quả thực là muốn điên rồi. Vì thế trực tiếp đằng một chút từ trên sofa đứng lên. Ta đi chơi trò chơi, nói cầm lấy cặp sách hướng tới thư phòng đi qua. Đi vào thư phòng lúc sau, thuần thục khóa cửa, hắn lần đầu tiên nếm thử đến phải bị một nữ nhân bức điên là cái gì cảm giác. Hai người nhiều năm như vậy đều là mẫu tử tương xứng. Chính là ngươi nhìn xem Hạ Hân Nguyệt đều làm cái gì. Uống nhi tử uống dư lại tới thủy, ngủ nhi tử phòng, nhi tử tắm rửa còn muốn ở bên ngoài thủ. Này hết thảy, quả thực là giống như biến thái được chứ. Chuyện này thật sự là làm người phiền chán. Chu Trạch Giai mở ra máy tính, tính toán thế phú nhị đại thượng phân. Thực mau, trò chơi liền bắt đầu, làm Chu Trạch Giai bỏ xuống mặt khác phiền não. Toàn thân tâm đầu nhập vào trong trò chơi. Ngoài cửa Hạ Hân Nguyệt lúc này đứng ở thư phòng cửa. Vươn tay giật mình then cửa, phát hiện bên trong quả nhiên là bị khóa trái. Sắc mặt tức khắc càng thêm không tốt. Đi chính mình phòng, từ phòng ngăn kéo chung lấy ra một chỉnh xuyến chìa khóa. Nơi này chìa khóa là bao hàm cái này phòng ở sở hữu chìa khóa. Nàng vẫn luôn đặt ở chính mình phòng dự phòng, cầm chìa khóa một lần nữa về tới thư phòng cửa. Hạ Hân Nguyệt đem chìa khóa cắm vào đi, vốn dĩ muốn mở cửa. Kết quả nghĩ tới hôm nay Chu Trạch Giai đối nàng thái độ. Không nghĩ cùng đối phương cãi nhau. Vì thế lại nhổ chìa khóa, tiếp theo đem chìa khóa bỏ vào túi tiền, hướng tới Chu Trạch Giai phòng đi qua. Nàng biết này hết thảy đều là sai lầm, chính là nàng đã vô pháp tiếp thu không có A Giai một phân một giây. Chu Trạch Giai không biết chính mình lại tránh thoát một kiếp. Còn ở nơi đó vì tiền tài mà phấn đấu, mà ở Trịnh Nghiên Nghiên trong nhà, Trịnh Nghiên Nghiên vẫn luôn chờ tới rồi 10 giờ, mới chờ tới rồi tan tầm phụ thân, chạy nhanh qua đi, ba, người đã trở lại. Trịnh Nghiên Nghiên phụ thân Trịnh Hùng nhìn đến nữ nhi lúc này còn chưa ngủ. Ngây ra một lúc, Nghiên Nghiên, người như thế nào còn chưa ngủ à? Nữ nhi năm nay thượng cao một, hơn nữa vẫn là trọng điểm cao trung. Trịnh Hùng thập phần tự hào. Buổi sáng Trịnh Nghiên Nghiên đi rất sớm, cho nên buổi tối giống nhau 10 giờ phía trước liền ngủ. Ba, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Cho nên chờ ngươi, Trịnh Nghiên Nghiên nhớ tới ban ngày Chu Trạch Giai nói những lời này đó. Quyết định nhất định phải làm ba ba giúp đỡ Chu Trạch Giai tìm được thân sinh cha mẹ. Bằng không Chu Trạch Giai cũng quá đáng thương. Nga, Nghiên Nghiên có chuyện gì à? Hưởng thụ đến nữ nhi đưa qua trà nóng. Trịnh Hùng nhưng thật ra có chút tò mò nữ nhi đây là có chuyện gì? Ba, chính là chúng ta bên này nếu ném hai từ. Những cái đó cha mẹ sẽ đi cục cảnh sát báo án tìm hai tử sao? Trịnh Nghiên Nghiên trước nay không nghĩ tới. Nếu một cái hai tử rời đi cha mẹ lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng là lão tới nữ. Từ nhỏ bị chịu sủng ái. Cho nên càng nghĩ càng là cảm thấy Chu Trạch Giai mẫu thân khủng bố thực. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cá nhân buôn lậu. Trịnh Hùng cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ hỏi ra lời này. Bất quá vẫn là trả lời nói. Đương nhiên sẽ báo án. Ở hai tử mất đi lúc sau. Gia trưởng báo án, cảnh sát tham gia điều tra. Nếu vận khí tốt, hai tử có thể tìm được. Nếu vận khí không tốt, hai tử tìm không thấy. Liền sẽ ở cảnh sát tồn kho bên trong lưu lại tư liệu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là nữ nhi không cẩn thận thấy được lừa bán nhi đồng? Trịnh Hùng tuy rằng là đương cảnh sát, chính là lại không hy vọng nữ nhi đương cảnh sát, hắn hy vọng nữ nhi có thể vẫn luôn khỏe mạnh bình bình an an. Như vậy a tương đương ba, ta lớp bên cạnh không phải có cái đồng học sao? Phía trước ta đã nói cho ngươi, hắn mụ mụ phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi. Sau đó ngươi đoán thế nào? Hôm nay hắn tìm ta nói chuyện phiếm, nói cho ta hắn kỳ thật là bị nữ nhân kia lừa gạt. Bởi vì lúc ấy mới 5 tuổi, sau lại đã phát sốt cao rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Cho rằng nữ nhân kia chính là chính mình người nhà, chính là hiện tại không biết như thế nào khôi phục ký ức. Nhớ lại đến chính mình là bị nữ nhân kia lừa gạt. Hắn còn biết chính mình thân sinh cha mẹ tên. Nói như vậy, thông qua hắn thân sinh cha mẹ tên, có thể tìm được hắn thân sinh cha mẹ sao? Trịnh Hùng tuy rằng công tác tương đối nhiều, chính là cùng cái này nữ nhi quan hệ lại là thực hảo. Nghe được nữ nhi nói cái này, lập tức liền nhớ tới nữ nhi phía trước đề qua, một cái nam sinh mụ mụ thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Cũng liền hơn 20 tuổi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Này trong đó sẽ có chuyện như vậy, Nghiên Nghiên, ngươi xác định hắn không phải lừa ngươi sao? Lừa gạt nói, hắn vì cái gì nhiều năm như vậy còn cùng người kia sinh hoạt ở bên nhau? Bất quá ngươi biết hắn thân sinh cha mẹ tên sao? Chỉ cần có tên, hắn cha mẹ nếu là ở cục cảnh sát báo án, khẳng định sẽ có ký lục. Trịnh Nghiên Nghiên vừa nghe có thể điều tra. Lập tức vui vẻ không được, gật đầu nói. Ba, hắn sẽ không gạt ta, ta biết hắn thân sinh cha mẹ tên, nhà, ngươi xem, chính là cái này tờ giấy thượng viết, ngươi giúp hắn tìm xem thân sinh cha mẹ được không? Vẫn luôn dưỡng dục chính mình người thế nhưng là cái lừa gạt phạm. Trịnh Nghiên Nghiên minh bạch Chu Trạch Giai khổ sở, hơn nữa có thể giúp được đối phương vội, Trịnh Nghiên Nghiên cũng thật cao hứng. Trịnh Hùng thấy được tờ giấy thượng tên, nghĩ nghĩ. Trực tiếp cấp cục cảnh sát trực ban người gọi điện thoại. Đêm này vợ chồng hai người tên nói cho cục cảnh sát bên kia. Làm cục cảnh sát bên kia liền thượng cả nước cơ sở dữ liệu tiến hành tra tìm. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, kết quả liền ra tới. Trịnh Cục, xác thật là có một đôi phu thê báo án. Nam tử Chu Sâm, nữ tử Bạch Tư Thuần. Hai người ở 10 năm trước thời điểm ở công viên giải trí chơi đùa. 5 tuổi nhi tử Chu Trạch Giai mất đi, sau lại vẫn luôn đang tìm kiếm. Trịnh Cục đây là có tin tức. Hiện tại bất luận cái gì tìm từ án kiện đều là cả nước network. Chỉ cần xác định tên, là có thể đủ ở cơ sở dữ liệu bên trong tìm được người. Trịnh Hùng vừa nghe, thật là có như vậy một đôi phu thê, liền biết, kia hài tử chỉ sợ thật là lúc ấy bị bắt cóc hài tử. Ân, ta bên này đã có tin tức, ngươi thông chi một chút đôi vợ chồng này, làm cho bọn họ nhanh chóng tìm đến chúng ta cục cảnh sát bên này. Cụ thể tin tức chờ thông chi, một cái hài tử nếu nhớ rõ thân sinh cha mẹ tên. Như vậy kết quả tự nhiên là 89 phần 10. Trịnh Hùng trước làm đôi vợ chồng này lại đây. Đến lúc đó nghiệm qua DNA lúc sau liền biết kết quả. Cũng liền có thể kết án. Trịnh Nghiên Nghiên ở một bên, nhìn ba ba một chiếc điện thoại liền thu phục sở hữu sự tình. Vui vẻ ôm lão ba eo. Ba ta liền biết ngươi nhất bỏng. Này sung bái tiểu bộ dáng, cũng là làm Trịnh Hùng tâm cao hứng. Ân, nữ nhi quả nhiên là chi kỷ tiểu áo bông. Mà lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài Chu Sâm, đang ở cùng thê tử cùng nhau ngủ, bỗng nhiên nghe được di động tiếng chuông vang lên, vươn tay đi sờ di động, cho dù là thấy được người xa lạ số điện thoại, cũng như cũ lựa chọn tiếp nghe. Này 10 năm thời gian, Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người cũng không dám đổi điện thoại. Chính là vì tìm nhi tử, nửa đêm cũng không liên quan cơ. Sợ hãi bỏ qua tìm nhi tử điện thoại, điểm đánh tiếp nghe, Chu Sâm làm chính mình thanh tỉnh một chút. Uy, ngươi hảo, ta là Chu Sâm, xin hỏi ngài là, kết quả dây tiếp theo ngạch, điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, khiến cho Chu Sâm hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi hảo, Chu tiên sinh, chúng ta bên này là Thượng Dương thị cục cảnh sát thị hơi nước cục. Về ngài nhi tử, chúng ta bên này đã có xác thực tin tức. Không biết ngài hai ngày này có không đuổi tới Thượng Dương thị bên này. Chúng ta yêu cầu làm một cái xét nghiệm ADN, những lời này hơi kém làm Chu Sâm nhảy dựng lên. Vội vàng nói, ta có rảnh, ta ngày mai liền đi. Thượng Dương thị khoảng cách bên này ngồi xe cũng liền nửa ngày thời gian. Chu Sâm hận không thể lập tức bay qua đi, chờ cúp điện thoại lúc sau, chạy nhanh diêu tỉnh nhà mình lão bà. Tư Thuần, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta tìm được nhi tử. Ngoặc kép, hết chương.